Chương 181. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0181, Ngạo Thiên tiến vào tán tiên kỳ. Sau một khắc, đầy trời kiếm mang màu đỏ, từ bốn phương tám hướng bay về phía Hỏa Thành phủ thành chủ. Trong chớp mắt, Hỏa Thành phủ thành chủ liền bị che kín. Thấy cảnh này, bốn phía trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ chấn động. Thật là đáng sợ công kích. Đây là pháp bảo gì? Trong lòng bọn hắn, âm thầm hoảng sợ nói. Bất quá, cái này ngược lại là không người nào dám nói nhảm cái gì. Sợ bởi vậy rước lấy diệt thần không nhanh. Trước mắt Hỏa Thành phủ thành chủ, không phải liền là tốt nhất tấm gương. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, Hỏa Liệt liền trực tiếp chôn vùi. Chết đến mức không thể chết thêm. Toàn bộ phủ thành chủ, cũng trong nháy mắt biến thành phế tích. Thấy thế, chung quanh một chút người xem náo nhiệt chỉ cảm thấy một trận ngạt thở. Không hổ là Diệp Thần, thật đúng là hung ác a. Trong lòng bọn hắn, không khỏi nổi lên nói thầm. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng phi thường chờ mong. Không biết, tiếp xuống, Hỏa Diệm Sơn lại sẽ có phản ứng gì đâu. Bọn hắn minh bạch, tuyệt đối lại phải có trò hay nhìn. Hỏa Diệm Sơn đều là lửa tu vi chủ. Một đống bạo tính tình. Hỏa Thành thế nhưng là Hỏa Diệm Sơn mặt tiền, bây giờ nơi này phủ thành chủ lại lần nữa bị hủy. Bọn hắn sẽ nuốt trôi khẩu khí này. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Ghê tởm. Là ai? Ai dám hủy chúng ta Hỏa Diệm Sơn Hỏa Thành phủ thành chủ? Đây là tại khiêu khích chúng ta Hỏa Diệm Sơn sao? A. À, muốn chết. Không bao lâu, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng Hỏa Thành trên không. Nghe được đạo thanh âm này, bốn phía không ít người trên mặt lộ ra quả là thế biểu lộ. Hỏa Diệm Sơn cường giả, nhanh như vậy liền giáng lâm sao? Chà chà. Không ít người đều vô ý thức nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, tiếp xuống gia hỏa này sẽ làm phản ứng gì đâu. Để bọn hắn thất vọng là, từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều là một mặt lạnh nhạt biểu lộ. Diệp Thần chỉ là bình tĩnh hướng thanh âm đầu nguồn nhìn đi, không có chút nào lui bước hoặc là chạy trốn ý tứ. Không bao lâu, một đạo hỏa sắc thân ảnh liền xuất hiện ở Hỏa Thành phủ thành chủ phế tích bên trên không. Đây là một người mặc huyết sắc trang phục, thân hình cao lớn râu quai nón trung niên. Đồng thời, hắn còn là một vị một kiếp độ kiếp kỳ cường giả tuyệt thế. Giờ này khắc này, râu quai nón trung niên sắc mặt trở nên dị thường dữ tợn. Là ngươi. Nhìn về phía Diệp Thần, râu quai nón trung niên đầy mắt sát ý. Chẳng biết tại sao, trái tim của hắn giờ khắc này không tự chủ cuồng loạn. Bởi vì cái gọi là, người có tên cây có bóng. Diệp Thần danh khí, thế nhưng là giết ra tới. Bị hỗn đảng này lừa giết tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, đều có bao nhiêu rồi. Tán tiên kỳ trở xuống người, càng là vô số kể. Có vấn đề sao? Đánh giá râu quai nón trung niên một chút, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Trên mặt hắn, cũng lộ ra một vòng tiếu dung. Một kiếp tán tiên kỳ cao thủ sao? Ha ha! Diệp Thần, ngươi là đang tìm cái chết sao? Ngươi thật sự cho rằng có huyền cơ tử tại, chúng ta cũng không dám ra tay với ngươi. Âm trầm nhìn Diệp Thần một chút, râu quai nón trung niên trên thân bộc phát ra kinh người sát ý. Nghe được hắn, bốn phía không ít quần chúng trong mắt đều lộ ra như nghĩ tới cái gì. Hắn lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ? Đột nhiên, bọn họ nghĩ tới rồi một loại khả năng. Các thế lực lớn sở dĩ không có đối Diệp Thần làm thật, là bởi vì kiên kỵ huyền cơ tử sao? Càng nghĩ, bọn hắn đã cảm thấy càng có khả năng. Dù sao, huyền cơ tử thế nhưng là sống vô số tuế nguyệt, thực lực đăng phong tạo cực lão quái vật. Nghe đồn, hắn lần trước xuất thủ vận dụng thực lực không đủ một phần vạn. Hắn lại sử dụng nhiều một chút thực lực, liền sẽ dẫn tới tiên nhân kiếp. Xem ra, nghe đồn đều là thật a. Khó trách. Giờ khắc này, không ít người trên mặt đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Thế lực khác còn dễ nói, vì cái gì Diệt Hồn Điện cũng không làm gì được Diệp Thần. Thì ra là thế. Đều là bởi vì kiên kỵ Diệp Thần sư phụ huyền cơ tử. Kể từ đó, như vậy hiện tại hết thảy đều nói thông được. Vì cái gì truy sát Diệp Thần người, mạnh nhất cũng chỉ có một, nhị kiếp tán tiên kỳ cường giả. Bản thánh tử là đến báo thù. Ai nói cho ngươi ta là ỷ vào sư phụ uy danh làm mưa làm gió. Cười như không cười nhìn râu quai nón trung niên một chút, Diệp Thần đại đại liệt liệt nói. Nghe được Diệp Thần, râu quai nón trung niên trầm mặt. Hắn mặc dù có lòng muốn phản bác Diệp Thần, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, Diệp Thần luôn luôn phi thường cuồng. Nhưng tiểu tử này thật sự có cuồng vọng vốn liếng. Đuổi giết hắn thế lực, người nhiều như vậy, gia hỏa này còn không phải lông tóc không hao tổn. Đồng thời, chết ở trong tay hắn người, đã không hạ ngàn vạn. Nói là giết người như ngoé cũng một điểm không đủ. Bây giờ, tu tiên giới thế nhưng là có không ít người xem Diệp Thần vì một đời mới sát thần. Có lẽ hắn giết người không có sát thần nhiều như vậy. Nhưng Diệp Thần thiên phú, cường hãn hơn sát thần hơn nhiều. Tiểu tử này, thế nhưng là công nhận tu tiên giới thứ nhất yêu nghiệt. Nguyên Anh kỳ độ 10 lượt thiên kiếp, đây cũng không phải là nói đùa. Ít nhất, trước đó, cực hạn là Nguyên Anh kỳ độ 9 lượt thiên kiếp. Cái kỷ lục này, sát thần giữ vững hàng ngàn vạn năm lâu. Nghe đồn, Tử Bướng tiên tử đuổi ngang sát thần ghi chép, nhưng là không biết là thật là giả. Mặt khác chính là, Đông Hoàng sống thêm đời thứ hai về sau, cũng là Nguyên Anh kỳ độ 9 lượt thiên kiếp. Diệp công tử, để cho ta tới đi. Chẳng biết lúc nào, Ngạo Thiên tỉnh lại. Từ Phi Thiên Ma Phường bong tàu một cái góc chậm rãi đứng lên, hắn trưng cầu nhìn Diệp Thần một chút, cuối cùng ánh mắt hắn gắt gao nhìn chằm chằm râu quai nón trung niên. Bất tri bất giác, Ngạo Thiên tu vi đã tiến vào tán tiên kỳ. Hắn nghiễm nhiên biến thành một kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Ừm. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần khóe miệng nhấc lên một vòng mỉm cười. Ngạo Thiên cuối cùng tiến vào tán tiên kỳ. Không sai không sai. Càng làm cho Diệp Thần cảm thấy kinh ngạc chính là, con hàng này đột phá tu vi lại là lặng yên vô tức. Xem ra, mình còn đánh giá thấp Ngạo Thiên a. Tu tiên giới bất luận cái gì sinh linh đột phá cảnh giới, chỉ có Nguyên Anh kỳ, độ kiếp kỳ còn có tiên nhân kiếp sẽ có lôi kiếp không tệ. Thế nhưng là càng là sinh linh mạnh mẽ đột phá, cảnh giới càng cao, có vẻ như đột phá náo ra động tĩnh liền sẽ càng lớn a. Chỉ là Ngạo Thiên. Đạt được Diệp Thần cho phép, Ngạo Thiên kích động nhìn về phía râu quai nón trung niên. Trong mắt của hắn, viết đầy chiến ý. Ngạo Thiên nhìn về phía râu quai nón trung niên thời điểm, râu quai nón trung niên cũng hơi híp mắt lại nhìn chằm chằm Ngạo Thiên. Đánh giá Ngạo Thiên một chút, râu quai nón trung niên con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Một kiếp tán tiên kỳ cao thủ. Diệp Thần bên người, bây giờ lại có tán tiên kỳ cao thủ. Tự hồ, đây là một cái cường đại yêu tu. Làm sao có thể? Ngẫm lại, râu quai nón trung niên nội tâm đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Vị này yêu tộc đạo hữu, ngươi đi theo Diệp Thần bên người, liền không sợ nửa đường vẫn lạc sao? Hắn còn có đạo tông, bây giờ thế nhưng là thế gian đều là địch. Thở sâu thở ra một hơi, râu quai nón trung niên từng chữ từng câu nói. Hắn sở dĩ nói nhiều như vậy, là bởi vì căn bản không muốn cùng Ngạo Thiên động thủ. Trên người Ngạo Thiên, hắn cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Hắn không có nắm chắc đánh bại đối phương. Bằng không mà nói, hắn đã sớm xuất thủ. Cái này không nhọc các hạ phí tâm. Từ Tốn nói một câu, Ngạo Thiên gọn gàng xuất thủ. Chapter 0182, có muốn nghe hay không ta một lời khuyên. Trong nháy mắt, Ngạo Thiên cùng râu quai nón trung niên hai người liền đã chiến thành một đoàn. Phi thường ăn ý chính là, hai người cũng bay lên trên không trung. Hai người những nơi đi qua, đều là thiên băng địa liệt cảnh tượng, khắp thiên thần thông quét sạch tứ phương. Không bao lâu, Hỏa Thành đã có không ít người chết thảm tại hai người giao thủ phía dưới. Bởi vì xem náo nhiệt, bọn hắn bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Cũng là bởi vì như thế, còn lại những cái kia xem náo nhiệt đám người đều hoảng hốt chạy bừa lựa chọn chuồn đi, đều là vô ý thức lẫn mất xa xa. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều an tĩnh địa đứng tại Phi Thiên Ma Phường bong tàu phía trước. Một chút bay về phía Phi Thiên Ma Phường thần thông dư ba, đều quỷ dị biến mất không thấy. Rất hiển nhiên, đây là Diệp Thần không gian đại đạo tại quấy phá. Chỉ cần Diệp Thần nguyện ý, hắn thậm chí có thể trong khoảnh khắc xử lý kia râu quai nón trung niên. Bất quá, hắn cũng không có làm như thế. Hắn muốn kiểm trắc một chút Ngạo Thiên chân chính thực lực. Nếu để cho râu quai nón trung niên biết những này, sợ là hắn sẽ làm cũng nhanh chóng lựa chọn đào mệnh a. Ngay cả Diệp Thần đều có được đánh giết hắn năng lực. Phải biết, hắn nhưng là một kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Nhưng mà, trên thực tế, Diệp Thần thật đúng là có thực lực này. Nhục thể của hắn đã sớm có thể sánh vai bình thường tán tiên kỳ thể tu. Diệp Thần trưởng khống mấy loại hoàng mỹ viên mãn đại đạo, cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết bình thường tán tiên kỳ cao thủ. Liền càng thêm không cần nói, hắn còn tu luyện hồn quyết, nắm giữ một chút kinh khủng hồn kỹ. Diệp Thần chiến lực luôn luôn đều cùng cảnh giới không thành có quan hệ trực tiếp. Chiến lực của hắn viễn siêu cảnh giới rất rất nhiều. Bất quá, cho dù Diệp Thần không có xuất thủ, cái kia râu quai nón trung niên cũng là khổ không thể tả. Từ đầu đến giờ, hắn đều là bị Ngạo Thiên đè lên đánh. Cơ hồ bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Ngạo Thiên nhục thân quá mạnh. Râu quai nón trung niên công kích, liên phá phòng đều làm không được. Trái lại Ngạo Thiên, bất kỳ cái gì một cái thần thông, ít nhất cũng có thể làm cho tay hắn bận bịu chân loạn. Không đến thời gian một nén nhang, râu quai nón trung niên đã là toàn thân đẫm máu. Cái này, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Không tệ. Thấy thế, Diệp Thần gương mặt đẹp trai lộ ra nụ cười hài lòng. Bốn phía xa xa đám người vây xem, cũng là lao nhao thảo luận. T. Diệp Thần thủ hạ này thật mạnh. Đây không phải rất bình thường. Cùng cảnh giới yêu tu, ít nhất đều so sánh tại nhân loại thiên tài tu giả. Ta tương đối hiếu kỳ là, cường đại như vậy một vị yêu tu, vì cái gì cam tâm tình nguyện nghe Diệp Thần sai sử. Đại khái, là nhìn trúng Diệp Thần nghịch thiên tiềm lực. Cho nên, cam nguyện làm tùy tùng của hắn. Vẫn là nói, đây là huyền cơ tử an bài. Ai biết được. Xem kịch vui chính là. Cái này, đoán chừng Hỏa Diệm Sơn muốn tổn thất một cái tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế a. Đúng vậy a. Hiện tại xem ra, Hỏa Diệm Sơn vị tán tiên kia kỳ cường giả tuyệt thế, căn bản không phải Diệp Thần thủ hạ đối thủ nha. Quả nhiên nghe đồn không giả, có thế đợi tại Diệp Thần bên người, liền không có một cái là đơn giản nhân vật. Nghe được những nghị luận này âm thanh, Hỏa Diệm Sơn vị kia râu quai nón trung niên kém chút không có tức giận đến thổ huyết. Đây là xem thường mình sao? Sau đó, còn có càng làm cho hắn thổ huyết. Hắn bi kịch phát hiện, vừa rồi Ngạo Thiên tự hồ chỉ là lợi dụng hắn luyện tập. Tại thích ứng lấy tán tiên kỳ cảnh giới này. Bây giờ, Ngạo Thiên làm thật. Hắn ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Mấy hơi thở, râu quai nón trung niên liền đã bị đánh đến toàn thân máu thịt be bét. Hỗn đảng! Hỏa Diệm Sơn sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tranh thủ thời gian dừng tay, bằng không mà nói, ta. Một bên hoảng hốt chạy bừa địa chạy trốn. Râu quai nón trung niên một bên ý đồ uy hiếp Ngạo Thiên. Đáng tiếc là, Ngạo Thiên căn bản không ăn hắn một bộ này. Trang bị đến tận răng Ngạo Thiên, cuối cùng hời hợt một kiếm đánh chết râu quai nón trung niên. Đầy trời huyết vũ từ trên trời giáng xuống. Diệp công tử. Trở lại Diệp Thần trước người, Ngạo Thiên cung cung kính kính đưa cho Diệp Thần một viên không gian giới chỉ. Cái này, là hắn xử lý râu quai nón trung niên đạt được. Giữ đi. Khoát tay áo, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Bình thường tán tiên kỳ chiến lợi phẩm, đối với hắn mà nói đã ý nghĩa không lớn. Muốn tới làm gì dùng? Sao không lưu cho Ngạo Thiên đâu? Cái này, chính là Diệp Thần ý nghĩ. Tạ Diệp công tử. Ngẩn người, Ngạo Thiên thu hồi cái mai không gian giới chỉ này. Đi thôi. Thuận miệng phân phó một câu, Diệp Thần liền uể oải nằm ở một trương trên ghế bành. Rõ. Phi thường ăn ý chính là, Ngạo Thiên khống chế lấy Phi Thiên Ma Phường chậm rãi rời đi. Phi Thiên Ma Phường rời đi sau đó không lâu, Hỏa Thành sự tình liền truyền ra ngoài. Không đến một ngày thời gian, nơi này tin tức đã quét sạch toàn bộ tu tiên giới. Chủ yếu là, chú ý Diệp Thần thế lực, người không là bình thường nhiều. Tự nhiên mà vậy, hành tung của hắn cùng nhất cử nhất động cũng có thụ chú ý. Diệp Thần đi đến Hỏa Thành báo thù. Xử lý Hỏa Thành thành chủ Hỏa Liệt. Hỏa Thành phủ thành chủ cũng thay đổi thành phế tích. Càng quan trọng hơn là, gia hỏa này lại có tán tiên kỳ yêu tu tùy tùng. Diệp Thần người theo đuổi kia, vậy mà xử lý Hỏa Diệm Sơn một tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Biết được những tin tức này, rất nhiều người đều là triệt để ngồi không yên. Tỷ như nói, Diệp Thần một chút cừu nhân nhóm. Bắc Cương, Hỏa Diệm Sơn, một tòa hỏa hồng sắc nghị sự đại điện bên trong. Giờ này khắc này, ở đây một chút Hỏa Diệm Sơn cao tầng sắc mặt đều là âm trầm đến đáng sợ. Đánh mặt. Thực sự quá đánh mặt. Hỏa Thành thế nhưng là bọn hắn Hỏa Diệm Sơn đệ nhất thành ao. Thế nhưng là, cứ như vậy một tòa thành trì phủ thành chủ, chưa tới nửa năm thời gian bên trong thế mà bị phá hủy hai lần. Vẫn là cùng là một người thủ bút. Càng làm cho bọn hắn tức giận đến phát điên là, đối phương lần này lại xử lý bọn hắn một vị tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Cái này, thực sự để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Chúng ta nếu không tiếc bất cứ giá nào đánh giết Diệp Thần hỗn đảng này. Coi như Huyền Cơ Tử để mắt tới chúng ta lại như thế nào. Cùng lắm thì chúng ta vận dụng nội tình tự vệ chính là. Một cái hạt phát đồng nhan lão giả tức giận rít gào lên đạo. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định sẽ cảm thấy, lão giả này tự hồ cùng kia râu quai nón trung niên có mấy phần giống nhau. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Con của ngươi vẫn lạc, tâm tình của ngươi chúng ta có thể lý giải. Nhưng là, Huyền Cơ Tử lửa giận, cũng không phải chúng ta Hỏa Diệm Sơn có thể chịu đựng nổi. Ngươi không thấy được ngay cả Diệt Hồn Điện cũng không có đối Diệp Thần làm thật sao? Điều này nói rõ cái gì? Ngay lúc này, nơi hẻo lánh bên trong vang lên một đạo thanh âm âm dương quái khí. Ngươi! Nhìn về phía nơi hẻo lánh, hạt phát đồng nhan lão giả mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. Há to miệng, hắn nhưng lại không biết nên nói cái gì là tốt. Hắn không thể không thừa nhận, đối phương nói là sự thật. Xác thực. Diệp Thần sở dĩ có thể tiêu diêu tự tại đến nay, nói trắng ra là, còn không phải bởi vì các đại đỉnh tiêm thế lực kiên kỵ Huyền Cơ Tử lão quái này vật. Ít nhất, theo bọn hắn nghĩ, là như vậy. Ha ha. Hỏa Diệm Sơn đạo hữu nhóm. Có muốn nghe hay không ta một lời khuyên? Ngay lúc này, đột nhiên một thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở Hỏa Diệm Sơn nghị sự đại điện bên trong. Nhìn về phía đạo thân ảnh này, đám người con ngươi đều là không khỏi một trận co vào. Chapter 0183, Vu Tộc, Chúc Phượng. Trống rỗng xuất hiện tại Hỏa Diệm Sơn nghị sự đại điện đạo thân ảnh này, là một cái cách ăn mặc kỳ quái tóc trắng lão ẩu. Trên người nàng xuyên, là một kiện lôi thôi rách nát không chịu nổi trường bào màu xám. Tóc trắng lão ẩu trên mặt, vẽ lấy một chút kỳ quái đồ án màu đen. Thấy được nàng xuất hiện, ở đây Hỏa Diệm Sơn cao tầng, đều là trong lòng giật mình. Vu Tộc thần toán, Chúc Phượng. Tu tiên giới tứ đại thần toán một trong. Nghe đồn, Chúc Phượng thực lực có thế so với vai Huyền Cơ Tử. Nàng cũng là cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Chúc Phượng tiền bối, không biết ngươi có cái gì chỉ giáo. Hỏa Diệm Sơn một vị tóc trắng xóa hỏa sắc trường bào lão đầu, nhìn về phía Chúc Phượng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Những người khác, cũng là vội vã cuống cuồng nhìn về phía nàng. Không có cách, chủ yếu là Chúc Phượng quá mạnh. Chỉ cần đối phương nguyện ý, mặc dù không đến mức diệt đi Hỏa Diệm Sơn, nhưng là để bọn hắn thương cân động cốt vẫn là dễ như trở bàn tay. Cho nên, có thế không đắc tội Chúc Phượng, bọn hắn vẫn là không muốn đắc tội. Cho dù, đối phương đột nhiên xuất hiện để bọn hắn cảm thấy rất khó chịu. Cho các ngươi một cái đề nghị, các ngươi vẫn là tạm thời không muốn đối Diệp Thần động thủ tương đối tốt. Quét mắt đám người một chút, Chúc Phượng một mặt bình tĩnh nói một câu nói. Vì cái gì? Nghe được nàng, cái kia hạt phát đồng nhan lão giả một mặt không cam lòng hỏi. Bởi vì, Huyền Cơ Tử cảnh giới sắp áp chế không nổi, hắn sắp phi thăng. Chờ hắn phi thăng lại ra tay, không phải tốt hơn. Sau khi nói đến đây, Chúc Phượng đục ngầu đôi mắt lộ ra oán độc quang mang. Nhìn ra được, nàng đối với Huyền Cơ Tử kia là vô cùng thống hận. Lập tức, Hỏa Diệm Sơn các cao tầng đều ngây ngẩn cả người. Huyền Cơ Tử sắp phi thăng. Nếu là như vậy, kia xác thực chờ hắn phi thăng lại ra tay với Diệp Thần là một cái cơ hội tốt. Chí ít, kể từ đó, cần thiết tiếp nhận phong hiểm sẽ cực kỳ địa giảm xuống. Vấn đề là Huyền Cơ Tử sẽ không lưu lại chuẩn bị ở sau sao. Diệp Thần thế nhưng là hắn quan môn đệ tử. Đồng thời, hắn so gần vạn năm trước Tử Bướng còn muốn yêu nghiệt không ít. Ngay lúc này, Hỏa Diệm Sơn lại có cao tầng nhịn không được nói. Hừ! Đây chính là bản tọa tới đây nguyên nhân. Nghe nói các ngươi Hỏa Diệm Sơn có một kiện chí bảo, có thể giết người trong vô hình. Ta cần phải mượn nó một chút. Hừ lạnh một tiếng, Chúc Phượng lạnh nhạt nói. Trong giọng nói của nàng, cũng tràn đầy vô cho hoài nghi hương vị. Trong nháy mắt, nghị sự đại điện trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hỏa Diệm Sơn đông đảo cao tầng, trên mặt cũng lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Cho bọn hắn mượn chí bảo. Thẳng thắn giảng, bọn hắn thật đúng là không muốn cho mượn. Thế nhưng là bọn hắn lại không thể không thừa nhận, bọn hắn phi thường muốn diệt trừ Diệp Thần. Diệp Thần thiên phú kinh khủng, đã để bọn hắn sinh ra cảm giác nguy cơ. Lại để cho tiểu tử này trưởng thành tiếp, có trời mới biết hắn sẽ mạnh đến đâu. Căn cứ đáng tin tình báo phân tích, tiểu tử này tự thân chiến lực liền có thể sánh vai nửa bước tán tiên kỳ A. Nguyên Anh kỳ lại có được nửa bước tán tiên kỳ chiến lực. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới một lòng muốn diệt trừ Diệp Thần. Nhìn thấy đám người âm trầm không chừng sắc mặt, Chúc Phượng không nói gì, cũng không có chút nào thúc giục ý tứ. Nàng tin tưởng, Hỏa Diệm Sơn sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Huyền Cơ Tử. Nếu như có thể mà nói, ta muốn để ngươi phi thăng thất bại, thân tử đạo tiêu. Về phần đạo tông, còn có tương quan người, đều phải chết. Chúc Phượng trong nội tâm, hận ý ngập trời địa tự nhủ. Nàng mặt mo, cũng không tự giác dâng lên một vòng sâm nghiêm sát cơ. Một ngày này lúc sáng sớm, Phi Thiên Ma Phường đã chở Diệp Thần đám người đi tới một mảnh mênh mông vô bờ đầm lầy khu vực biên giới. Vô ý thức, Ngạo Thiên thao túng Phi Thiên Ma Phường ngừng lại. Sau đó, hắn trưng cầu nhìn về phía Diệp Thần. Trước đợi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn thoáng qua trước mắt đầm lầy, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Rõ. Nhẹ gật đầu, Ngạo Thiên cũng tò mò nhìn về phía trước mắt vô biên vô tận đầm lầy. Đây là nơi nào đâu? Đột nhiên, Diệp Thần trên mặt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm nhận được một vòng như có như không khí cơ ý đồ khóa chặt chính mình. Chỉ bất quá, bị không gian của mình đại đạo chi lực phản xạ có điều kiện đưa tiễn. Đưa đi vết nứt không gian bên trong. Đây là có người đang nỗ lực cho ta xem bói sao. Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Nghĩ nghĩ. Diệp Thần quả quyết khống chế thời gian ý cảnh đem toàn bộ Phi Thiên Ma Phường bao trùm. Mặt khác, còn có đại lượng không gian đại đạo chi lực xuất hiện tại Phi Thiên Ma Phường bốn phía. Hắn cũng phải nhìn một chút, tiếp xuống đối phương rốt cuộc muốn tính thế nào. Hừ. Bất quá coi như không có làm những này, Diệp Thần cũng không cho rằng đối phương có thể tính được ra cái gì. Rời đi đạo tông trước đó, sư phụ hắn Huyền Cơ Tử thế nhưng là đã nói với hắn. Lão nhân gia ông ta cho mình xem bói, đều phản vệ thổ huyết. Huống chi người khác. Huyền Cơ Tử, thế nhưng là tu tiên giới tứ đại thần toán bên trong danh khí lớn nhất một vị. Nói là vua không ngai cũng là một điểm không đủ. Đông vực, đạo tông chỗ sâu, Huyền Cơ Tử nhà tranh trước. Chúc Phượng xuất thế sao? Đột nhiên có cảm giác ngẩng lên đầu nhìn thương khung một chút, Huyền Cơ Tử sắc mặt không thể bảo là không phức tạp. Lắc đầu. Trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Bắc Cương, Hỏa Diệm Sơn nghị sự đại điện bên trong. Giờ này khắc này, ở đây tất cả Hỏa Diệm Sơn các cao tầng đều mộng. Bọn hắn, đều là nghẹn họng nhìn trân trối nhìn về phía Chúc Phượng. Trong lòng của mỗi người mặt, đều là tràn đầy kinh đào hải lãng. Hết thảy, đến từ nửa canh giờ trước nói lên. Bọn hắn quyết định mượn Hỏa Diệm Sơn chí bảo cho Chúc Phượng về sau, nàng liền bắt đầu xem bói. Ý đồ khóa chặt Diệp Thần vị trí. Thế nhưng là, không đến thời gian một nén nhang, nàng liền tao ngộ phản vệ miệng phun máu tươi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Tu tiên giới tứ đại thần thú một trong vu tộc thần toán Chúc Phượng, thế mà bởi vì xem bói phản vệ. Làm sao có thể? Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác đây chính là sự thật. Một cái thực lực đứng tại tu tiên giới chi đỉnh thần toán. Vậy mà tao ngộ phản vệ. Nếu như chỉ là như vậy, đây cũng là được rồi. Mấu chốt là, Chúc Phượng chưa từ bỏ ý định bắt đầu lần thứ hai xem bói. Xem bói Diệp Thần bên người một số người hành tung. Thế nhưng là, kết quả vẫn là không có sai biệt. Lần này, nàng càng là miệng phun máu tươi cả người đều trở nên dị thường uể oải. Ghê tởm. Tại sao là dạng này? Chẳng lẽ Diệp Thần là thiên tuyển chi tử hoặc là nghịch thiên người? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Coi như hắn là, người đứng bên cạnh hắn lại thế nào giải thích. Nhất định là Huyền Cơ Tử lão hỗn đản kia cho Diệp Thần cái gì che đậy thiên cơ chí bảo. Mở to mắt đứng lên, Trúc Phượng thất thố địa phẫn nộ gào lên. Nghe được nàng, thấy được nàng điên cuồng bộ dáng, Hỏa Diệm Sơn đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bất quá, bọn hắn đều ăn ý không có mở miệng nói cái gì. Vạn nhất Trúc Phượng thẹn quá hóa giận nhằm vào bọn hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Để bọn hắn có chút bất ngờ chính là, sau một khắc, Trúc Phượng vậy mà vứt xuống bọn hắn chí bảo phi thân rời đi. Cái này. Chapter 0184, chiêu cáo thiên hạ. Nhìn xem Trúc Phượng đi xa thân ảnh, Hỏa Diệm Sơn đám người thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Tình huống như thế nào? Trao đổi một chút ánh mắt, bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh nghi bất định chi sắc. Ngay cả Trúc Phượng đều trên người Diệp Thần ăn ngậm bồ hòn. Bọn hắn còn muốn tiếp tục hay không báo thù? Nghĩ đến vấn đề này, bọn hắn đều là cảm thấy vô cùng nhức cả trứng. Thương lượng một chút qua đi, bọn hắn vẫn là quyết định trước hoãn một chút lại nói. Bao quát vị kia hạt phát đồng nhan lão giả. Ngay cả Trúc Phượng đều tao ngộ phản vệ, bọn hắn cảm thấy, Hỏa Diệm Sơn vẫn là kiềm chế một chút tương đối tốt. Diệp Thần tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Liên tiếp mấy ngày quá khứ, Hỏa Diệm Sơn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thậm chí, ngay cả ngoan thoại đều không có phóng xuất. Cái này, để một chút nguyên bản chuẩn bị xem náo nhiệt thế lực, người tu luyện đều mộng. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Hỏa Diệm Sơn đều bị hung hăng đánh mặt, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngẫm lại, tất cả mọi người đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Quỷ dị. Thực sự quá quỷ dị. Mà Diệp Thần, đã tại đầm lầy khu vực biên giới dừng lại mấy ngày. Hắn sở dĩ lựa chọn ở chỗ này dừng lại, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì hắn phát hiện, cái này mênh mông vô bờ đầm lầy, tự hồ tràn ngập tử vong đại đạo chi lực. Hắn cũng không sợ. Chỉ là, Diệp Thần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến Đông Hoàng bọn người. Cho nên, hắn không có gấp đi đường ý tứ. Mặt khác chính là, hắn cũng muốn hảo hảo nghiên cứu một chút mảnh này đầm lầy. Bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu. Một mảnh đầm lầy, làm sao lại khắp nơi đều là tử vong đại đạo chi lực đâu. Ngạo Thiên, ngươi cũng không cần một mực đợi trên phi thiên ma phường. Kỳ thật, ngươi có thể đi thử một chút, nhìn có thể hay không lĩnh ngộ tử vong ý cảnh cái gì. Nhìn thoáng qua như là một điêu đồng dạng đứng ở một bên Ngạo Thiên, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Diệp công tử, ta đã nắm giữ mấy loại đại đạo. Bởi vì cái gọi là ham hố không nát. Vẫn là thôi đi. Lắc đầu, Ngạo Thiên uyển cự Diệp Thần đề nghị. Giật mình, Diệp Thần nhẹ gật đầu không nói thêm gì nữa. Ánh mắt của hắn, lại lần nữa bỏ vào trước mắt mảnh này đầm lầy bên trong. Đáng nhắc tới chính là, trải qua nhiều ngày như vậy điều chỉnh, Diệp Thần đã dần dần tiến vào trạng thái tốt nhất. Diệp Thần, cũng bắt đầu vì đột phá làm chuẩn bị. Dù sao, trong tay hắn có một đống lớn bát phẩm đan dược. Nói đến bát phẩm đan dược, không thể không nói một chút tiểu thất tiểu gia hỏa này. Bây giờ, nàng cùng một chỗ phục dụng những cái kia bát phẩm đan dược về sau, lại lần nữa lâm vào chiều sâu trạng thái ngủ say. Nằm tại Dương Sở Sở cùng Hoàng Y Nặc bên người. Tiểu Hắc, cũng là không có sai biệt, tại Diệp Thần trên cổ tay hóa thành hình xăm, ngủ say. Đông Hoàng bọn người, đến bây giờ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Ngược lại là trên người bọn họ khí thế, cũng khác nhau trình độ mạnh lên. Có thể không chút khách khí nói, Diệp Thần bên người thực lực của những người này, đều sẽ đi đến một cái giai đoạn mới. Duy nhất để Diệp Thần cảm thấy buồn bực là, thế giới thụ hạt giống, y nguyên không hề có động tĩnh gì. Nhưng mà, nó vẫn là tại liên tục không ngừng địa hấp thu Diệp Thần thể nội tiểu thế giới những cái kia sinh mệnh đại đạo chi lực. Vì thế, Diệp Thần không ít hao tâm tổn trí. Đối với thế giới thụ hạt giống, Diệp Thần nội tâm vẫn là tràn ngập mong đợi. Dù sao, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết. Nếu như mình thật có thể có được thế giới thụ kia. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều là vô cùng kích động cùng chờ mong. A. Nhìn chằm chằm đầm lầy, thần thức thả ra ngoài, không bao lâu Diệp Thần liền ngây ngẩn cả người. Thần trí của hắn bao trùm đến đầm lầy ở ngoài ngàn dặm chi địa thời điểm, hắn phát hiện có ý tứ sự tình. Nơi đó, lại có sinh mệnh ba động dấu hiệu. Cái này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đưa tử địa mà hậu sinh sao? Rõ ràng chính là một khối tuyệt địa, thế nhưng là hết lần này tới lần khác còn có sinh cơ. Có ý tứ. Nhất là, Diệp Thần phát hiện. Cái này sinh mệnh ba động, tựa hồ không kém tới. Xem ra, mình muốn đi trước nơi đó hảo hảo nghiên cứu một chút mới được. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm làm ra quyết định. Một ngày này, một việc, tại tu tiên giới đưa tới vô số chú ý. Nói là oanh động toàn bộ tu tiên giới cũng là một điểm không đủ. Huyền Cơ Tử cùng Thạch Cảm Đương, vậy mà cùng một chỗ tuyên bố nửa năm sau, sẽ cùng một chỗ tiến về Ác Linh Xâm Lâm độ kiếp. Tiên nhân kiếp. Bọn hắn muốn phi thăng. Rất nhiều người đều là phi thường hiếu kỳ, Đạo Tông cùng Thạch Nhân nhất tộc đây là muốn làm gì? Thậm chí có người cảm thấy, cái này sẽ không phải là một cái bẫy a. Độ tiên nhân kiếp, ai không phải chú ý cẩn thận tiến hành, sợ sẽ bị người quấy rầy. Thế nhưng là Huyền Cơ Tử cùng Thạch Cảm Đương ngược lại tốt, thế mà chiêu cáo thiên hạ. Ngẫm lại, rất nhiều người đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Một chút Đạo Tông, Thạch Nhân nhất tộc thế lực đối địch, đám địch nhân, nghe được đạo này tin tức cũng có chút ngồi không yên. Hai người muốn phi thăng rồi. Rốt cục muốn phi thăng rồi. Đối với việc này, bọn hắn thật đúng là chờ mong đã lâu tới. Chỉ cần hai người một khi phi thăng, vô luận thành công hay không, bọn hắn đều có thể đối Đạo Tông còn có Thạch Nhân nhất tộc xuất thủ. Hừ hừ. Quan trọng nhất là, nhất định phải mau chóng diệt trừ Diệp Thần cái tai họa này. Có như vậy một cái thế lực, bây giờ có thể nói là đứng ngồi không yên. Đó chính là Quân Lâm Đế Quốc. Không có Tán Tiên kỳ cường giả tuyệt thế bọn hắn, thật vất vả ổn định cục diện, không nghĩ tới Huyền Cơ Tử bọn hắn tới này một tay. Cái này, quả thực là cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo a. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Ác Linh Xâm Lâm thế nhưng là bọn hắn cương thổ. Cho dù, đây là cấm địa. Vấn đề là, tiên nhân kiếp ý vị như thế nào, bọn hắn lòng dạ biết rõ. Có trời mới biết, hai vị cường giả tuyệt thế tại Ác Linh Xâm Lâm độ tiên nhân kiếp sẽ cho bọn hắn Quân Lâm Đế Quốc mang đến dạng gì tai nạn đâu. Tỷ như nói, tiên nhân kiếp sẽ hay không ảnh hưởng đến bọn hắn. Còn có chính là, đến lúc đó sẽ hấp dẫn nhiều ít người tới. Đến lúc đó, bọn hắn tuyệt đối trấn không được tràng tử. Không có Tán Tiên kỳ cường giả tuyệt thế bọn hắn, cùng phổ thông nhất lưu thế lực khác nhau ở chỗ nào. Huống chi, bọn hắn Quân Lâm Đế Quốc có không ít người đã chạy đường. Còn mang đi đại lượng tài nguyên tu luyện. Hiện tại, bọn hắn thậm chí không bằng rất nhiều nhất lưu thế lực. Biệt khuất. Bây giờ Quân Lâm Đế Quốc, có thể nói là vô cùng biệt khuất. Cuối cùng, bọn hắn dứt khoát mở một con mắt nhắm một con mắt, lựa chọn đương đà điểu. Quát lớn Huyền Cơ Tử hai người. Bọn hắn không có nghĩ như vậy không ra. Hiện tại Đạo Tông, thế nhưng là tại Đông Vực một nhà độc đại. Đông Vực vô số thế lực bên trong, cũng chỉ có Đạo Tông có được Tán Tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Cái khác mấy đại đỉnh tiêm thánh địa. Bọn hắn đã sớm phế đi. Phong Sơn, co đầu rút cổ lên co đầu rút cổ, còn có. Hai người chiêu cáo thiên hạ về sau, một chút ngủ say lão quái vật nhóm đều bị tỉnh lại. Vô luận là Đông Vực, vẫn là Bắc Cương, hay là Trung Châu, Tây Thổ, Nam Hoang. Vô luận là một chút đỉnh tiêm thánh địa, vẫn là một chút cường đại chủng tộc, hoặc là một vài gia tộc. Những lão quái vật kia, đều là liên tiếp phá phong mà ra. Có ít người, là muốn thừa cơ làm phá hư. Có ít người, thì là muốn hảo hảo quan sát một chút, vì chính mình tương lai phi thăng làm chuẩn bị. Còn có người, thì là ôm đủ loại mục đích. Từ một ngày này bắt đầu, có không ít người đã bắt đầu sớm xuất phát tiến về Ác Linh Xâm Lâm. Chapter 0185, có cái gì không đúng kình sao? Trong bất tri bất giác, lại là mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Đông Hoàng bọn người, cũng lục tục đình chỉ tu luyện, tỉnh lại. Dẫn đầu tỉnh lại, là Đông Hoàng. Gia hỏa này trên mặt biểu lộ, là hoàn toàn như trước đây phách lối. Hoặc là nói, càng thêm phách lối càng thêm xú thí. Có thể thấy được, hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Ngay sau đó, chính là Tiểu Hắc. Cái này xấu không kéo mấy tiểu ô quy, cảnh giới mặc dù không có biến hóa gì, nhưng là trên người nó đại đạo chi lực là càng phát ra viên mãn. Mà Dương Bất Bại, Lâm Vô Địch, Thạch Vấn Tiên ba người, trên người lực lượng pháp tắc đã hướng tới viên mãn. có thể không chút khách khí nói, đám người thu hoạch cũng không tệ. Diệp Thần, ngươi cảm thấy bản đại gia thực lực bây giờ như thế nào? Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng có chút ít khiêu khích thăm dò tính hỏi một câu. Không hề nghi ngờ, con hàng này lại muốn cùng Diệp Thần đánh một trận. Đánh bại Diệp Thần một lần, đều nhanh muốn trở thành hắn chấp niệm. Nếu không chúng ta đánh một trận. Cười như không cười nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Đông Hoàng điểm tiểu tâm tư kia, Diệp Thần vẫn là không khó đoán được. Dù sao, đã từng quét ngang một thời đại cường giả tuyệt thế, còn nghịch thiên sống thêm đời thứ hai. Loại tồn tại này, một mực bị mình ổn ép một đầu, sợ là trong nội tâm không phục lắm a. Khụ khụ. Vẫn là thôi đi. Nhìn thấy Diệp Thần ánh mắt hài hước, Đông Hoàng trong nội tâm lập tức không có lực lượng. Không tự chủ được, hắn nghĩ tới Diệp Thần nắm giữ mấy loại hoàng mỹ viên mãn đại đạo. Còn có chính là, thời gian ý cảnh. Qua loa. Bản đại gia hiện tại thật đúng là không phải Diệp Thần cái này hỗn đản đối thủ a. Đông Hoàng trong nội tâm, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Về phần về sau. Hơi ngẫm lại, Đông Hoàng trong nội tâm cũng là không có bao nhiêu lực lượng. Dù sao, Diệp Thần thực sự quá yêu nghiệt, quá nghịch thiên. Gia hỏa này đang sắp đột phá, có trời mới biết hắn lần nữa đột phá, lại sẽ trở nên mạnh bao nhiêu. Nghĩ tới những thứ này, Đông Hoàng trong nội tâm chỉ có cười khổ. Đông Hoàng, đừng sợ a. Nếu như lão tử là ngươi, nói toạc trời cũng muốn cùng chủ nhân đánh một trận. Diệp Thần trên bờ vai, tiểu hắc xem náo nhiệt không chê chuyện lớn địa giật dây nói. Ngẩng đầu nhìn tiểu hắc một chút, Đông Hoàng lật ra một cái liếc mắt. Hai cái tên dở hơi đối thoại, lập tức đem Diệp Thần chọc cười. Dương Bất Bại bốn người, cũng là dở khóc dở cười nhìn về phía hai cái tên dở hơi. Nhân tài a. A. Ngạo Thiên đã tiến vào tán tiên kỳ rồi. Không tệ. Vẫn là căn cơ phi thường vững chắc một kiếp tán tiên kỳ. Sau một khắc, Đông Hoàng nhìn về phía Ngạo Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Vẫn tốt chứ. Tại Đông Hoàng công tử trước mặt, ta chút tu vi ấy thực sự không đáng chú ý. Cười cười, Ngạo Thiên một mặt thản nhiên nói. Cho dù hắn đã tiến vào tán tiên kỳ, mà Đông Hoàng vẫn là nửa bước tán tiên kỳ. Thế nhưng là, Ngạo Thiên không cho rằng mình sẽ là Đông Hoàng đối thủ. Cái này nhìn người vật vô hại tiểu hài, thế nhưng là phi thường nghịch thiên. Liên quan tới Đông Hoàng một chút truyền thuyết, Ngạo Thiên thế nhưng là hơi có nghe thấy. Lời này của ngươi bản đại gia thích nghe. Về sau có rảnh ta có thể chỉ điểm một chút ngươi. Nghe được Ngạo Thiên, Đông Hoàng mặt mày hớn hở nói. Rất hiển nhiên, Ngạo Thiên để hắn cảm thấy phi thường hưởng thụ. Vậy trước tiên tạ ơn Đông Hoàng công tử. Trong nháy mắt, Ngạo Thiên con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Một cái đã từng quét ngang một thời đại cường giả tuyệt đỉnh chỉ điểm. Đây là Ngạo Thiên trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Hơi ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là dị thường kích động. Xem ra, về sau tự mình tu luyện muốn ít đi rất nhiều đường quanh co a. Diệp công tử, đây là nơi nào? Đột nhiên, Thạch Vấn Tiên mắt nhìn trước đầm lầy một chút hỏi một câu nói. Trong khoảnh khắc, chú ý của những người khác lực cũng bị hấp dẫn tới. Bọn hắn lúc này mới nhìn về phía trước mắt mênh mông vô bờ đầm lầy. Đây là nơi nào ta cũng không biết. Lắc đầu, Diệp Thần hồi đáp. Bất quá, ở ngoài ngàn dặm địa phương, có quỷ dị sinh mệnh ba động. Ngay sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, trong chốc lát toàn bộ phi thiên ma phường đều trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người, đều đầy mắt quái dị nhìn về phía Diệp Thần. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Có cái gì không đúng kình sao? Ngẩng người, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Ngươi cứ nói đi. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, bình thường tới nói, tất cả mọi người là hóa thần kỳ mới có thể có được thần thức. Đương nhiên, cũng không bài trừ có chút yêu nghiệt có thể sớm có được thần thức. Mà tại hóa thần kỳ trước đó, chỉ có thể lợi dụng cảnh giới cảm giác lực mà thôi. Đồng thời, mọi người thần thức cũng sẽ không quá mức khoa trương. Đoán chừng Ngạo Thiên hiện tại thần thức cũng bao trùm không được hơn nghìn dặm a. Trừng Diệp Thần một chút, Đông Hoàng một mặt hâm mộ đố kỵ nói. Xác thực không có. Thần trí của ta đại khái có thế bao trùm phương viên 500 dặm. Nhẹ gật đầu, Ngạo Thiên nói. Cái kia, ta Kim Đan kỳ liền có thể lợi dụng thần thức. Còn có chính là, chỉ cần ta nguyện ý, ta thần thức phạm vi bao trùm có thể càng rộng. Giang tay ra, Diệp Thần một mặt vô tội nói. Lập tức, tất cả mọi người không có tính khí. Đối với Diệp Thần gia hỏa này yêu nghiệt, bọn hắn đã chết lặng. Bất quá ngược lại tưởng tượng, bọn hắn lại cảm thấy không có gì ghê gớm lắm. Gia hỏa này chiến lực, không phải càng thêm nghịch thiên. Còn có chính là, Nguyên Anh kỳ lĩnh ngộ bốn loại hoàn mỹ viên mãn đại đạo, càng là chưa từng nghe thấy. So sánh dưới, gia hỏa này thần thức phạm vi bao trùm, ngược lại là có chút không đáng giá nhắc tới. Diệp Thần, ngươi thật sự là không phải người quá thay. Diệp công tử quá mạnh. Sư thúc tổ vô địch. Còn phải là chủ nhân a. Lấy lại tinh thần, tất cả mọi người là bùi ngùi mãi thôi. Giờ này khắc này, bọn hắn cảm thấy, Diệp Thần là càng phát ra sâu không lường được. Có trời mới biết, gia hỏa này còn ẩn tàng đến sâu bao nhiêu đâu. Chuyện phiếm chỉ chốc lát về sau, lực chú ý của chúng nhân lần nữa bỏ vào đầm lầy bên trong. Nơi này, thật giống như ta có chút ấn tượng. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Dương Bất Bại nhíu mày nói một câu nói. Đôi mắt của hắn, cũng là có chút co rụt lại, tràn đầy vẻ kiêng dè. Ồ! Nghe được Dương Bất Bại, mọi người nhất thời đến hứng thú. Chẳng lẽ, nơi này có cái gì đặc thù sao? Nơi này hẳn là Bắc Cương cấm địa một trong tử vong đầm lầy. Đầm lầy tử vong là tại 8 vạn năm trước trong vòng một đêm hình thành. Có người nói, cái này đầm lầy là từ vô thượng cường giả phi thăng thất bại vẫn lạc nơi đây hình thành. Cũng có người cảm thấy, đây càng cái gì thiên ngoại chi vật có quan hệ. Nơi này vừa hình thành thời điểm, không ít cường giả tuyệt thế đều đến đây thăm dò qua. Chỉ là, một nhóm lớn tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế tán thân nơi đây về sau, dần già cũng liền không ai đặt chân nơi này. Trầm mặc một hồi, Dương Bất Bại chậm rãi chậm chậm nói. Không tự chủ được, Đông Hoàng cùng Diệp Thần liếc nhau một cái. Mấy người khác, cũng là trao đổi một chút ánh mắt. Dương Bất Bại kiểu nói này, mọi người đối với tử vong trêu chọc là càng thêm tò mò. Đều muốn thăm dò một phen. Về phần sợ hãi. Không tồn tại. Chapter 0186, đường ta đi cùng các ngươi không giống. Ngắn ngủi trao đổi một chút, đám người liền quyết định tiến vào đầm lầy tử vong. Sau một khắc, Phi Thiên Ma Phường trực tiếp hướng đầm lầy tử vong bay vào. Thật là đáng sợ tử vong đại đạo. Diệp Thần, có lẽ ngươi có thể mở ra một chút Phi Thiên Ma Phường trận pháp. Nhìn xem có hay không ai có thể thừa cơ lĩnh ngộ tử vong ý cảnh cái gì. Chật chật chật. Đánh giá bốn phía một chút, Đông Hoàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Ngẩn người, Diệp Thần nhìn về phía những người khác. Nhưng mà, tất cả mọi người là lắc đầu. Lĩnh ngộ tử vong đại đạo. Bọn hắn ngược lại là muốn. Vấn đề là, tại khu vực biên giới bọn hắn liền nếm thử qua. Kém chút không có lật thuyền trong mương. Tự nhiên mà vậy, bọn hắn sẽ không như thế nghĩ quẩn. Nơi này tử vong đại đạo chi lực, so khu vực biên giới mạnh hơn nhiều. Bọn hắn minh bạch, tử vong đại đạo loại này đỉnh tim đại đạo, chú định không có duyên với bọn họ. Cho nên, làm gì miễn cưỡng đâu. Đông Hoàng, vậy sao ngươi không thử nghiệm một chút? Ngay lúc này, Diệp Thần trên bờ vai Tiểu Hắc hết chuyện để nói. Bởi vì bản đại gia đối với hiện tại nắm giữ đại đạo rất hài lòng. Không cần thiết lĩnh ngộ mới đại đạo. Nhếch miệng cười cười, Đông Hoàng sát có kỳ sự nói. Trên thực tế, hắn hết chỗ chê là. Lĩnh ngộ tử vong ý cảnh, đối với hắn mà nói không có bao nhiêu độ khó. Tử vong áo nghĩa, tử vong pháp tắc cũng là như thế. Thậm chí, hắn tự tin có thể lĩnh ngộ tử vong đại đạo. Vấn đề là, như thế nào đem tử vong đại đạo lĩnh ngộ được hoàn mỹ viên mãn. Hắn nhưng không có bất kỳ lực lượng. Liền càng thêm không cần nói, dung hợp. Đã như vậy, làm gì lãng phí thời gian này đâu. Cái này, chính là Đông Hoàng ý nghĩ. Hắn thấy, lợi hại hơn nửa đại đạo, nếu như không cách nào làm được cực hạn. Khi lĩnh ngộ không lĩnh ngộ, khác nhau cũng không phải rất lớn. Dù sao, không phải mỗi người đều là Diệp Thần hỗn đảng này. Thiên phú cường hãn đến rối tinh rối mù. Cái gì đều có thể làm được dễ dàng cực hạn. Quá nghịch thiên. Sợ là ngươi cảm thấy mình không cách nào làm được cực hạn, đến cuối cùng phi thăng lại thất bại trong gang tấc a. Đánh giá Đông Hoàng một chút, Tiểu Hắc âm dương quái khí nói một câu nói. Đúng a. Có vấn đề sao? Vậy sao ngươi không đi nhiều lĩnh ngộ mấy loại đại đạo? Đừng nói cho ta, ngươi không được. Lườm Tiểu Hắc một chút, Đông Hoàng phản trào phúng. Lập tức, Tiểu Hắc trầm mặt. Nó ý nghĩ, cùng Đông Hoàng thật đúng là không có sai biệt tới. Không cách nào làm được cực hạn, lĩnh ngộ lại nhiều đại đạo lại có thể thế nào? Đến lúc đó, sẽ chỉ trở thành phi thăng gánh vác thôi. Lĩnh ngộ, dung hợp đại đạo càng nhiều càng tốt không sai. Điều kiện tiên quyết là, có thể làm được cực hạn. Bằng không mà nói, cuối cùng đều sẽ là không tốt. Nhìn thoáng qua Đông Hoàng, lại liếc mắt nhìn Tiểu Hắc, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi âm thầm buồn cười không thôi. Đôi này tên dở hơi, là một ngày không cãi nhau liền toàn thân không thoải mái a. Liền thỏa thỏa hai cái lắm lời. Nghe được hai người đối thoại, Ngạo Thiên kia là một mặt bình tĩnh chi sắc. Tiến vào tán tiên kỳ hắn, đã phát hiện điểm này. Lĩnh ngộ càng nhiều đại đạo, dung hợp sẽ càng khó, lĩnh ngộ được cực hạn cũng càng khó. Chính là bởi vì như thế, hắn mới không có qua loa đi lĩnh ngộ cái khác đại đạo. Hắn cũng không muốn ảnh hưởng đến tương lai mình phi thăng. Mà Thạch Vấn Tiên, thì là rơi vào trong trầm tư. Hắn nghĩ tới huyết mạch của mình truyền thừa. Còn có chính là, so sánh một chút Tiểu Hắc, Đông Hoàng. Thạch Vấn Tiên trong nội tâm, đã có một đầu đại khái tương lai đại đạo hình dáng. Dương Bất Bại cùng Lâm Vô Địch hai người, không có quá lớn phản ứng. Những này, Đông Hoàng đã sớm nói với bọn hắn qua, bọn hắn cũng hiểu rõ tại tâm. Cho nên không có gì tốt ngạc nhiên. Mọi người tại đầm lầy tử vong khu vực biên giới nếm thử lĩnh ngộ tử vong đại đạo, kỳ thật, đó bất quá là nóng lòng không đợi được thôi. Diệp Thần nắm giữ Hoàng Mỹ viên mãn tử vong đại đạo, bọn hắn chỉ là muốn nếm thử một chút. Nhìn một chút, mình cùng Diệp Thần chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu đâu. Có sao nói vậy? Diệp Thần, bản đại gia đề nghị ngươi, nếu như có thể mà nói, ngươi có thể nếm thử nhiều lĩnh ngộ một chút đại đạo. Nếu như đều làm được cực hạn, chắc hẳn đến lúc đó ngươi phi thăng tiên giới sẽ phi thường nghịch thiên. Đi vòng vo một chút con mắt, Đông Hoàng nhìn về phía Diệp Thần đề nghị. Vẫn là thôi đi. Đường ta đi cùng các ngươi không giống. Hơi sững sờ, Diệp Thần lắc đầu nói. Trên thực tế, Diệp Thần cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Thế gian 3000 đại đạo, đứng đầu nhất 10 loại, hắn đã nắm giữ 4 loại. Còn có cường đại nhất 1 loại, cũng đã sắp lĩnh ngộ. Cái khác, hắn thật đúng là không có bao nhiêu hứng thú. Càng quan trọng hơn là, tu luyện 3 bộ công pháp nghịch thiên hắn, căn cơ đã sớm đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Về sau đột phá, sợ là khó như lên trời a. Càng quan trọng hơn là, coi như mình lại lĩnh ngộ cái khác đại đạo, đối tu luyện trợ giúp cũng không lớn tới. Làm gì lãng phí cái kia thời gian đâu. 3 bộ công pháp nghịch thiên, bất kỳ cái gì một bộ tu luyện tới cực hạn đều sẽ có được hủy thiên diệt địa thực lực. Đều có thể nhẹ nhõm độc đoán vạn cổ. 3 bộ đồng thời tu luyện tới cực hạn. Tương lai mình sẽ có bao nhiêu mạnh, Diệp Thần nội tâm cũng không có cái đại khái. Nhưng là có thể khẳng định là, mình tuyệt đối sẽ cường hãn đến rối tinh rối mù. Thí dụ như nói, tự mình tu luyện nguyên thần công pháp, hấp thu năng lượng liền không thuộc về phiến thiên địa này a. Cũng không thể so với mình nắm giữ mấy loại đại đạo chi lực kém bao nhiêu. Diệp Thần trả lời, khiến Đông Hoàng ngây ngẩn cả người. Bất quá, hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Đông Hoàng minh bạch, Diệp Thần rốt cuộc là ý gì? Nguyên thần, nhục thân, linh hồn. 3 cùng một chỗ tu luyện, Diệp Thần thật đúng là duy nhất cái này một nhà tới. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, ngay cả một bộ linh hồn công pháp đều không có chứ. Cũng chỉ có những cái kia linh hồn loại yêu tu, hải tộc nắm giữ lấy một chút linh hồn tương quan truyền thừa. Diệp Thần con đường, chú định sẽ vô cùng gian nan. Bởi vì, hết thảy đều cần hắn đến thăm dò. Lại thêm hắn tu luyện công pháp đều phi thường nghịch thiên. Hắn tương lai đột phá, sẽ chỉ càng ngày càng khó, cần tài nguyên cũng sẽ càng ngày càng kinh khủng. Đương nhiên, chỉ cần Diệp Thần không ngừng mạnh lên, hắn cũng sẽ trở nên càng ngày càng nghịch thiên. Lại rảnh rỗi giật một hồi, lực chú ý của chúng nhân lại lần nữa bỏ vào đầm lầy tử vong phía trên. Trong bất tri bất giác, mọi người đã tiến lên hơn 1000 dặm chi địa. Ngay lúc này, Phi Thiên Ma Phường chậm rãi ngừng lại. Tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn về phía cùng một cái phương hướng. T. Bản đại gia xem như khai nhãn giới. Trách không được Diệp Thần nói nơi này có sóng sinh mệnh mạnh mẽ. Hít vào một hơi, Đông Hoàng non nớt khuôn mặt nhỏ lộ ra rung động biểu lộ. Đây là cái gì? Nhíu nhíu mày, Thạch Vấn Tiên con ngươi không khỏi một trận co vào. Đáng sợ. Dứt lời, Ngạo Thiên mặt mũi tràn đầy vẻ kiên dè. Mà Dương Bất Bại cùng Lâm Vô Địch hai người đã triệt để trong gió lộn xộn. Còn phải là chủ nhân a. Loại này trong truyền thuyết chủng tộc, thế mà cũng có thể tìm được. Chật chật chật. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần gương mặt, tiểu hắc lớn chừng hạt đậu con mắt, viết đầy bội phục. Đây là. Cho dù Diệp Thần gia hỏa này, cũng là không tự chủ được hít mắt lại. Chapter 0187, Hoàng Kim Mã Nghĩ Nhất Tộc. Thông Thiên Nghĩ Huyết Mạch. Chỉ gặp, đám người trước người cách đó không xa địa phương, có một cái phương viên khoảng 20 dặm đảo hoang. Trong vùng đầm lầy xuất hiện đảo hoang. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, cái này đảo hoang, lại là một cái cao hơn 100 trượng to lớn kim sắc sào huyệt. Phía trên, tất cả đều là như trẻ con lớn nhỏ kim hoàng sắc con kiến. Mỗi một cái con kiến trên thân, đều tản ra khí tức cường đại, có được cường đại sinh mệnh ba động. Hoàng Kim Mã Nghĩ. Cái chủng tộc này, không phải đã sớm tại mấy chục triệu năm trước biến mất không thấy sao? Ngay lúc này, Ngạo Thiên một mặt không thể tưởng tượng nổi nói. Đúng vậy a. Tu tiên giới quả nhiên không đơn giản, ngay cả loại này trong truyền thuyết chủng tộc đều có. Rất tán thành gật gật đầu, tiểu hắc trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng hương vị. Xem ra, tu tiên giới quả nhiên cất giấu rất nhiều bí mật đi. Lắc đầu, Đông Hoàng đột nhiên sắc mặt phức tạp nói câu. Hoàng Kim Mã Nghĩ. Có cái gì đặc thù sao? Gãi đầu một cái, Lâm Vô Địch hỏi trong lòng mọi người nghi hoặc. Mỗi cái trưởng thành Hoàng Kim Mã Nghĩ, ít nhất đều có thể so sánh kim đan kỳ thể tu. Mà cái này, vẫn là tầng dưới chót nhất Hoàng Kim Mã Nghĩ, bọn chúng chủng tộc tuyệt đối không thiếu một số cao thủ. Càng đáng sợ chính là, nghe đồn Hoàng Kim Mã Nghĩ có được đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử Thôn Thiên Nghĩ huyết mạch. Nếu như bọn chúng thức tỉnh huyết mạch kia. Diệp Thần trên bờ vai, tiểu hắc sâu kín hồi đáp. Nói đến Thôn Thiên Nghĩ thời điểm, nó trong giọng nói đều tràn đầy kiên kỵ. Ngay cả luôn luôn lấy thần thú Huyền Vũ tự cho mình là nó, đều đối Thôn Thiên Nghĩ tràn đầy kiên kỵ. Kia Thôn Thiên Nghĩ được nhiều đáng sợ. Đã như vậy, vậy chúng ta có thể mang đi bọn chúng sao? Nghe được tiểu hắc, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Hoàng Kim Mã Nghĩ. Thôn Thiên Nghĩ huyết mạch. Trước mắt cái này to lớn sào huyệt, đây chính là vô số kẻ Hoàng Kim Mã Nghĩ a. Trưởng thành đều là kim đan kỳ cất bước. Có trời mới biết, Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc ẩn giấu đi nhiều ít cao thủ đâu. Chật chật chật. Cái này đều có thể cùng ác ma hải vực biển sâu cự mãng bọn hắn không kém cạnh. Lập tức, tất cả mọi người là một trận ngạt thở, cái trán cũng theo đó dâng lên vô số hắc tuyến. Mang đi Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc. Gia hỏa này, thật đúng là cảm tưởng a. Trong lòng mọi người, âm thầm nhã rảnh nói. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, cũng biến thành vô cùng quái dị. Diệp Thần. Nghe bản đại gia một lời khuyên, vẫn là không nên trêu chọc cái chủng tộc này tương đối tốt. Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần. Đông Hoàng non nớt khuôn mặt nhỏ, khó được lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Ồ! Nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Luôn luôn không sợ trời không sợ đất Đông Hoàng, tự hồ đối với Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc cũng rất kiên kỵ. Thật có ý tứ nha! Đông Hoàng không nói gì, mà là nhìn phía Diệp Thần trên bờ vai tiểu hắc. Chủ nhân, Đông Hoàng xác thực nói không sai. Nói như thế nào đây? Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc, luôn luôn đều là không gây chuyện, nhưng là cũng chưa từng sợ phiền phức. Bọn chúng sẽ không đi trêu chọc bất kỳ chủng tộc nào, nhưng là ai trêu chọc bọn hắn, tất nhiên sẽ lọt vào bọn chúng không chết không thôi điên cuồng trả thù. Điểm này, bọn chúng ngược lại là cùng Thạch Nhân nhất tộc rất tương tự, có ân báo ân, có cừu báo cừu. Nói, tiểu hắc không tự giác nhìn về phía Thạch Vấn Tiên. Chư thiên vạn giới bên. Trong. Rất nhiều chủng tộc không đều là như thế sao? cũng chỉ có nhân loại cùng số ít một chút chủng tộc mới có thể thay đổi thất thường. Nhếch miệng, Thạch Vấn Tiên nói. Khụ khụ. Cái kia, ta không phải nhằm vào các ngươi. Cười xấu hổ cười, hắn lại nhìn về phía Diệp Thần bọn người giải thích một câu nói. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần rơi vào trong trầm tư. Về phần Thạch Vấn Tiên, trực tiếp bị hắn không nhìn. Mặc dù hắn là nhân loại bên trong một viên, nhưng là hắn cũng cảm thấy Thạch Vấn Tiên nói là sự thật. Người A, vốn là thích thay đổi thất thường. Không thể nói tất cả, nhưng là ít nhất tương đương một bộ phận người là như thế này. Nếu không phải như thế, lấy nhân loại sinh sôi tốc độ và số lượng ưu thế, toàn bộ tu tiên giới sớm đã bị nhân loại thế lực thống nhất A. Mà không phải giống như bây giờ, quần hùng cát cứ một phương. Thật không có cách nào mang đi bọn chúng sao? Một hồi thật lâu mà quá khứ, Diệp Thần lại không cam lòng hỏi một câu nói. Hắn sở dĩ muốn mang đi những này hoàng kim mã nghĩ, cũng không phải không có nguyên nhân. Diệp Thần cảm thấy, mang những này hoàng kim mã nghĩ trở về Đạo Tông có vẻ như không tệ. Đến lúc đó, Đạo Tông liền có được một cổ cường đại máu mới. Hơi ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là tràn đầy chờ mong. Dù sao bản đại gia là nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Ngươi nhất định phải nếm thử, vậy chúng ta liền làm tốt chuồng đi chuẩn bị đi. Lắc đầu, Đông Hoàng gọn gàng nói. Ta cũng không có gì tốt biện pháp. Rụt rụt cái đầu nhỏ, Tiểu Hắc phụ họa nói. Chạm đến Diệp Thần ánh mắt, Ngạo Thiên cũng nhẹ nhàng lay động một cái đầu. Về phần Dương Bất Bại, Lâm Vô Địch, Thạch Vấn Tiên ba người, đều là ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, giả bộ như nghe không được Diệp Thần. Có ý đồ với Hoàng Kim Mã Nghĩ. Thẳng thắn giảng, bọn hắn đều cảm thấy cái này có chút không đáng tin cậy. Chỉ là, Diệp Thần nhất định phải nếm thử, bọn hắn cũng sẽ không đi ngăn cản. Dù sao, cùng lắm thì chạy trốn thôi. Diệp Thần nắm giữ Hoàng Mỹ Viên Mãn không gian đại đạo, mang theo mọi người chuồn đi hay là vô cùng nhẹ nhõm. Nói trở lại, vạn nhất thành công đâu? Cái này, tuyệt đối là một cổ kinh người trợ lực A. Hiện tại Diệp Thần đã đắc tội vô số thế lực, xác thực cần một chút minh hữu. Riêng là ma tộc cùng thạch nhân nhất tộc, vẫn có chút không quá đủ A. Đã như vậy, ta liền thử một chút đi. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần bay lên trong cao không, chậm rãi tới gần Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc sào huyệt. Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc bằng hữu, ta là Diệp Thần, ta muốn mang các ngươi rời đi nơi đây, không biết các ngươi ý như thế nào. Sau một khắc, Diệp Thần kéo cổ họng ra lung trách móc. Nghe được hắn, đám người kém chút không có vì chi cười ngất. Nhân tài A. Cái này cũng được. Ngay tại Diệp Thần tiếng rơi xuống, một đạo cưỡng ép khí tức từ đảo hoang chỗ sâu bộc phát ra. Hoặc là nói, Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc sào huyệt. Cảm nhận được đạo này khí tức, ở đây tất cả mọi người là sắc mặt hơi đổi một chút. Cửu kiếp tán tiên kỳ. Không hẹn mà cùng, Đông Hoàng, Thạch Vấn Tiên, Tiểu Hắc bật thốt lên. Không bao lâu, một thân ảnh xuất hiện ở trong cao không. Nhìn về phía đạo thân ảnh này, Diệp Thần bọn người là sửng sốt một chút. Cái này, lại là một đạo thân ảnh màu tím. Một con người trưởng thành cao to lớn con kiến. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Đông Hoàng cùng Tiểu Hắc không tự chủ được liếc nhau một cái. T. Đã thức tỉnh bộ phận thôn thiên nghĩ huyết mạch Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc Hoàng. Nhìn chầm chầm tử sắc con kiến thân ảnh, Đông Hoàng hít vào một ngụm khí lạnh. Trong mắt của hắn, cũng khó được lộ ra vẻ kiên dè. Nếu như là hắn ở kiếp trước, hắn xác thực không sợ đối phương. Cửu kiếp tán tiên kỳ Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc Hoàng mặc dù đáng sợ, nhưng là hắn càng thêm yêu nghiệt. Nhưng là bây giờ nha, nếu như hắn không sử dụng nội tình, đối phương một ngón tay liền có thể bóp chết hắn. Hư đứng ở không trung, tử sắc con kiến nhìn về phía Diệp Thần gia hỏa này. Chapter 0188, con ta có vấn đỉnh chư thiên vạn giới chi tư. Chẳng biết tại sao, tử sắc con kiến nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt kia là vô cùng quái dị. Sau đó, nó lại bao hàm thâm ý nhìn Diệp Thần bên cạnh Đông Hoàng một chút. Cuối cùng, nó ánh mắt lại tại Tiểu Hắc trên thân khẽ quét mà qua. Về phần những người khác, trực tiếp bị nó không nhìn. Bao quát Thạch Vấn Tiên. Phản phất, những người khác không đáng hắn chú ý. Có ý tứ. Ngươi chính là ngoại giới phong ba không ngừng tu tiên giới thứ nhất yêu nghiệt, thứ nhất cuồng đồ Diệp Thần. Huyền Cơ Tử tiền bối quan môn đệ tử. đánh giá Diệp Thần một chút, Tử Sắc con kiến bình tĩnh hỏi. Không tệ. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần sờ lên cái mũi. Trong lòng của hắn, cũng âm thầm làm xong chuồng đi chuẩn bị. Một khi cái này to lớn Tử Sắc con kiến động thủ, hắn sẽ lựa chọn lợi dụng không gian đại đạo đem Phi Thiên Ma Phường cùng đám người đưa tiễn. Về phần hắn mình, chuồng đi vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Đối phương vì cái gì biết mình, Diệp Thần tuyệt không ngoài ý muốn. Mình tại tu chân giới danh khí, có vẻ như vốn là không nhỏ a. Nhất là, mình đắc tội nhiều như vậy thế lực. Lại thêm Diệt Hồn Điện kia treo thưởng. Mình muốn không nổi danh đều rất khó. Đông Hoàng tiền bối, khó trách gia phụ đối ngươi tôn sùng đầy đủ. Hôm nay gặp mặt, ngươi quả nhiên danh bất hư truyền. Sống thêm đời thứ hai, ngắn như vậy thời gian bên trong lại nhanh tiến vào tán tiên kỳ. Sau đó, Tử Sắc con kiến nhìn về phía Đông Hoàng, bùi ngùi mãi thôi địa chậm chậm nói. Lệnh tôn là. Nào nào, Đông Hoàng có chút mê mang hỏi một câu nói. Trong ấn tượng, mình trước đó chưa từng gặp qua Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc người A. Chẳng lẽ, đối phương dùng cái gì đặc thù bảo vật ẩn giấu đi huyết mạch, sau đó hóa thành nhân hình. Hơn 10 vạn năm trước, gia phụ từng hóa thành nhân hình, từng tiến vào ác ma hải vực, hắn xa xa mắt thấy qua Đông Hoàng tiền bối phong thái. 5 vạn năm trước, hắn tiến vào ác ma hải vực phi thăng, đã đi đến yêu giới. Trầm mặc một hồi, Tử Sắc con kiến chậm chậm nói. Nghe được nó, Đông Hoàng không khỏi hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Sau khi nói xong, Tử Sắc con kiến không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi mới vừa nói, ngươi muốn mang chúng ta Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc rời đi nơi này sao? Dứt lời, Tử Sắc con kiến thân ảnh rơi xuống Diệp Thần đám người trước mặt. Phải. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần hồi đáp. Hắn đôi mắt, cũng là lộ ra một vòng ánh sáng. Thật sự có hí sao? Cái này, thật đúng là để Diệp Thần có chút bất ngờ tới. Mà Đông Hoàng bọn người, đã triệt để trong gió lộn xộn. Dạng này cũng được. Đổi lại chủng tộc khác, liền Diệp Thần lời mới vừa nói, đủ để cho người ta ra tay đánh nhau đi. Để một chủng tộc cùng hắn rời đi. Thế nhưng là, Tử Sắc con kiến phản ứng, quả thật có chút ý vị sâu xa a. Lấy thực lực của nó, đã là tu tiên giới cao cấp nhất nhóm người kia bên trong một thành viên. Nhưng nó thế mà không có chút nào sinh khí. Mang bọn ta Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc rời đi. Đây không có khả năng. Bất quá. Nghiêng đầu nhìn Diệp Thần một chút, Tử Sắc con kiến chậm ung dung nói. Bất quá cái gì? Lập tức, Diệp Thần đến hứng thú. Là ý nói, còn có chỗ để đàm phán. Chà chà. Những người khác, cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Tử Sắc con kiến. Ngươi có thể mang theo con ta rời đi. Con ta có vấn đỉnh chư thiên vạn giới chi tư. Trầm mặc một hồi, Tử Sắc con kiến chậm chậm nói. Ngay tại nó tiếng rơi xuống không lâu, một con hài nhi lớn nhỏ toàn thân huyết sắc con kiến bay ra. Phụ hoàng. Hài nhi hiện tại thế nhưng là đại thừa kỳ nhất trọng thiên giai đoạn trước tu vi, ngươi để cho ta đi theo một cái nguyên anh kỳ nhân loại đi. Không có khả năng. Phi thân rơi xuống Tử Sắc con kiến bên cạnh, huyết sắc con kiến miệng nói tiếng người nói. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy khó chịu. Nó nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, tràn đầy khinh bỉ quang mang. Nghe được huyết sắc con kiến, tất cả mọi người hơi hơi sững sờ. Sau một khắc, Tử Sắc con kiến không khỏi bị cười. Đông Hoàng cũng bị chọc cười. Tiểu Hắc cười. Ngạo Thiên, Dương Bất Bại, Thạch Vấn Tiên, Lâm Vô Địch bốn người cũng cười. Khinh bỉ Diệp Thần. Này huyết sắc con kiến, thật đúng là can đảm lắm a. Giờ này khắc này, trong mọi người tâm toát ra đồng dạng suy nghĩ. Duy chỉ có Diệp Thần, sắc mặt gọi là một cái hắc a. Mình thế mà bị rất khinh bỉ. Diệp Thần đừng nên trách, chủ yếu là đứa nhỏ này từ nhỏ đều đang bế quan tu luyện, cho nên. Nhìn về phía Diệp Thần, Tử Sắc con kiến giải thích nói. Hắn ý tứ, không cần nói cũng biết. Không có việc gì. Khoát tay áo, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ có quen thuộc hắn đám người minh bạch, huyết sắc con kiến đây là muốn xui xẻo. Ngươi thật giống như xem thường ta. Nhìn chằm chằm huyết sắc con kiến con mắt, Diệp Thần cười híp mắt hỏi. Đương nhiên. Bản hoàng tử thế nhưng là đã thức tỉnh thôn thiên nghĩ một nửa huyết mạch tuyệt thế yêu nghiệt. Chỉ cần cho ta đầy đủ tài nguyên thôn phệ, ta có thể không hạn chế đột phá. Ta tại sao muốn coi trọng ngươi một chút? Cao ngạo địa ngẩng đầu lên, huyết sắc con kiến đắc ý nói. Nghe được nó, tất cả mọi người muốn cười. Bao quát nó phụ thân, khóe mắt cũng tất cả đều là ý cười. Lúc đầu ta còn không muốn mang ngươi rời đi, ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự liền muốn mang ngươi rời đi. Duỗi lưng một cái, Diệp Thần lười nhác nói. Dừng a. Bản hoàng tử một cái tay đều có thể nghiền ép ngươi, dựa vào cái gì cùng ngươi rời đi. Trừ phi, ngươi có thể đánh bại ta, có thể đem ta đánh phục. Nếu không, ngươi là đang nằm mơ. Hừ lạnh một tiếng, huyết sắc con kiến ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta lần đầu tiên nghe được như thế thiếu yêu cầu. Đã như vậy, ta liền không khách khí. Dứt lời, Diệp Thần trực tiếp xuất thủ. Từ đầu đến cuối, tử sắc con kiến đều không có ngăn cản ý tứ. Nhìn ra được, hắn tự hồ thật sự có ý để cho mình nhi tử đi theo Diệp Thần bọn người rời đi. Các ngươi muốn hay không cùng ta cược? Ta cảm thấy cái này con kiến nhỏ chống đỡ chưa tới một canh giờ. Quét mắt đám người một chút, Lâm Vô Địch đại đại liệt liệt nói. Nửa canh giờ. Lắc đầu, Dương Bất Bại nói. Nhiều nhất hai nén nhang thời gian. Nhất miệng, Thạch Vấn Tiên nói. Thời gian một nén nhang đi. Do dự một chút, Ngạo Thiên nói một câu. Các ngươi là nhìn lâu không dậy nổi Diệp Thần. Liền cái này con kiến nhỏ, nó có thế chống đến nửa nén hương thời gian đều rất nghịch thiên. Trợn trắng mắt, Đông Hoàng tức giận nói. Nghe được lời của mọi người, huyết sắc con kiến kém chút không có tức giận đến bạo tẩu. Mà tử sắc con kiến thì là không có quá lớn phản ứng, chỉ là bình tĩnh nhìn xem một người một con kiến giao thủ. Hoặc là cũng có thể nói, nhìn xem Diệp Thần đánh tơi bời con trai mình. Phải. Bạo tẩu. Diệp Thần vừa ra tay, huyết sắc con kiến liền bắt đầu bi kịch. Một cái vết nứt không gian xuất hiện tại nó bên cạnh, lập tức để nó toàn thân đẫm máu, chảy ra đến một chút tử sắc huyết sắc. Ngay sau đó, tử vong đại đạo chi lực rơi vào trên người của nó, còn có hủy diệt đại đạo chi lực, đau đến nó tiếng kêu rên liên hồi. Nó toàn bộ nhục thân, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo xuống tới. Mắt thấy cũng nhanh muốn biến thành con kiến làm đi. Thấy thế, Diệp Thần lại dùng sinh mệnh đại đạo chi lực giúp nó chữa trị. Như thế lặp đi lặp lại. Từ đầu đến cuối, nó cũng không từng có thế rời đi nguyên địa nửa bước khoảng cách. Chapter 0189, kỳ hoa con kiến nhỏ. Diệp Thần cũng chỉ là một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, hắn là xuất thủ không sai. Nhưng là, hắn cũng chỉ là hời hợt lợi dụng tay phải điều khiển mấy loại đại đạo chi lực thôi. Một bên, tử sắc con kiến mặc dù một bộ bình tĩnh dáng vẻ, nhưng là nó nội tâm đã sớm tràn đầy kinh đào hải lãng. Không gian đại đạo. Hủy diệt đại đạo. Tử vong đại đạo. Sinh mệnh đại đạo. Chư thiên vạn giới xếp hạng 10 vị trí đầu đại đạo, Diệp Thần thế mà nắm giữ 4 loại. Tự hồ, vẫn là hoàng mỹ viên mãn đại đạo. Tiểu tử này còn là người sao? Phải biết, hắn chỉ là khu khu nguyên anh kỳ tu vi mà thôi. Đột nhiên, nó bắt đầu có chút minh bạch, Diệp Thần vì sao lại là tu tiên giới công nhận thứ nhất yêu nghiệt. Xem ra, xưa nay chưa từng có nguyên anh kỳ độ 10 lượt thiên kiếp, bất quá là tiểu tử này một góc của băng sơn thôi. Giờ này khắc này, tử sắc con kiến nội tâm là tràn đầy đắng chát. Mình cái này mấy vạn năm, quả thực là sống đến cẩu thân lên. Đến bây giờ, ngay cả một loại bình thường nhất hoàng mỹ viên mãn đại đạo cũng còn không có nắm giữ. Mình mấy loại đại đạo muốn hoàng mỹ viên mãn, còn cần không ít thời gian. Liền càng thêm đừng bảo là đỉnh tiêm đại đạo. Tử sắc con kiến biết mình nhi tử thất bại không tệ, nhưng nó không nghĩ tới, con trai mình lại bị đánh tới không hề có lực hoàn thủ. Đối với cái này, Đông Hoàng bọn người thì là một bộ không cảm thấy kinh ngạc tâm thái. Bọn hắn đều nhìn có chút hả hê nhìn về phía tiếng kêu rên liên hồi huyết sắc con kiến. Khiêu khích Diệp Thần. Cái này con kiến nhỏ, có chút bành trướng a. Con kiến nhỏ, lão tử kính ngươi là một đầu hán tử. Ha ha ha. Diệp Thần trên bờ vai, tiểu hắc tiện hề hề địa nở nụ cười. Con kiến nhỏ, ngươi liền không thể hảo hảo suy nghĩ một chút, chúng ta vì sao lại lấy Diệp công tử làm chủ sao? Lắc đầu, Thạch Vấn Tiên cũng đã nói một câu nói. Trong lòng của hắn, cũng âm thầm may mắn không thôi. Còn tốt lúc trước Diệp công tử không có xuất thủ. Nếu không, mình sẽ bị đánh thảm hại hơn a. Nhìn thấy huyết sắc con kiến hạ tràng, tất cả mọi người là một trận ác hàng. Không ngừng bị tàn phá, không ngừng bị chữa trị. Như thế tra tấn người thủ đoạn, cũng chỉ có Diệp thần cái này xấu bụng gia hỏa mới nghĩ ra a. Gia hỏa này, thật đúng là người ngoan thoại không nhiều. Ca, ta sai rồi. Ta nhận thua còn không được sao? Bản hoàng tử hiện tại thật phục. Chính như Đông Hoàng lời nói, huyết sắc con kiến ngay cả nửa nén hương thời gian đều kiên trì không đến, liền rất không có cốt khí địa cầu xin tha thứ phục nhuyễn. Nó nội tâm, đối với Diệp thần cũng kiên kỵ cực điểm. Đôi mắt là tất cả đều là e ngại quang mang. Không gian đại đạo chi lực xé rách nó thân thể mạnh mẽ, tử vong đại đạo chi lực ăn mòn thân thể của nó, huyết dịch, hủy diệt đại đạo chi lực phá hủy toàn thân nó mỗi một nơi hẻo lánh. Sinh mệnh đại đạo chi lực lại chữa trị nó. Dạng này lặp đi lặp lại dày vò, để nó cảm nhận được cái gì gọi là trước nay chưa từng có chỗ đau. Cái gì gọi là đau nhức triệt linh hồn. Cái gì gọi là sống không bằng chết. Nhất khiến huyết sắc con kiến cảm thấy buồn bực là, mình có thể thôn phệ hết thảy huyết mạch thần thông, tại Diệp thần trước mặt thế mà không dùng được. Cái này, chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là Diệp thần thực lực mạnh nó quá nhiều. Hoặc là Diệp thần tu luyện công pháp, nắm giữ đại đạo bao trùm tại huyết mạch của nó thần thông phía trên. Cho nên, còn đánh cái rắm a. Làm hoàng kim mã nghĩ nhất tộc hoàng tử, từ trước tới nay thứ nhất yêu nghiệt, nó nhưng không có thụ ngược đãi khuynh hướng. Đối với huyết sắc con kiến cúi đầu, đám người không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Cái này, bất quá là chuyện trong dự liệu thôi. Nếu như nó đi khiêu khích Thạch Vấn Tiên, Lâm Vô Địch, Dương Bất Bại, ai mạnh ai yếu thật đúng là nói không chính xác. Dù sao, ba người địa vị, tiềm lực một cái sau một cái lớn. Mà huyết sắc con kiến, cũng là đã thức tỉnh một nửa thôn thiên nghĩ huyết mạch tuyệt thế yêu nghiệt. Phải biết, thôn thiên nghĩ thực lực đạt tới cực hạn, thế nhưng là có thể thôn thiên. Cho chúng nó đầy đủ thời gian, thôn vệ vị diện, tinh không, cũng không phải chuyện không thể nào. Lão đại, ngươi thật mạnh. Bản hoàng tử thiên vấn phục. Phi thân đi vào Diệp thần trước mặt, huyết sắc con kiến đại đại liệt liệt nói. Lại thêm hắn thiếu niên thanh âm, cái này nghiễm nhiên chính là tiểu hài tử tâm tính. Diệp thần, ngươi mang đi thiên vấn đi. Con ta về sau liền làm phiền ngươi. Nếu như về sau có gì cần hỗ trợ, ngươi có thể tới tìm bản tọa. Nhớ kỹ, bản tọa gọi là trời không nói. Cách đó không xa, tử sắc con kiến chậm chậm nói. Dứt lời, hắn gọn gàng địa phi thân về tới to lớn trong sào huyệt. Thấy thế, Diệp thần bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, con kiến nhỏ, bản đại gia thế nào cảm giác, phụ thân ngươi nguyên bản liền định đưa ngươi đuổi ra lịch luyện. Nghi ngờ nhìn thiên vấn một chút, Đông Hoàng hỏi một câu nói. Diệp thần bọn người, cũng là rất tán thành nhìn về phía thiên vấn. Khụ khụ, xác thực như thế. Chỉ là, chúng ta hoàng kim mã nghĩ nhất tộc có chút đặc thù, không thể phái ra người hộ đạo bảo hộ ta, cho nên việc này vẫn kéo lấy. Cười xấu hổ cười. Thiên vấn đàng hoàng hồi đáp. Vừa rồi phụ hoàng truyền âm nói, bản hoàng tử đi theo các ngươi hỗn tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Có ngươi cùng lão đại tại, ta tuyệt đối sẽ không nửa đường chết yểu. Nhìn một chút Đông Hoàng, lại nhìn một chút Diệp thần, thiên vấn tiếp tục nói. Nghe được thiên vấn, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Hoa nhi này ngược lại là đơn thuần. Cái gì đều hướng bên ngoài nói. Con kiến nhỏ, ta nhìn ngươi rất thuận mắt. Bọn hắn đều nói ta là ngốc đại cá tử, ta nhìn ngươi so ta còn ngốc. Đi hướng thiên vấn, Lâm Vô Địch đưa nó một tay nhất đại đại liệt liệt nói. Cút! Bản hoàng tử cái này gọi xích tử chi tâm biết hay không? Lại nói. Chẳng lẽ ngươi không biết chân thành mới là tất sát kỹ sao? Rơi vào Lâm Vô Địch trên bờ vai, thiên vấn tức giận nói. Bất quá, ngốc đại cá tử, thế giới bên ngoài là như thế nào? Cho bản hoàng tử nói một chút thôi. Ta đều đợi tại chúng ta tộc địa nơi này vô số năm tháng. Không thể không nói, thiên vấn thật đúng là tính tình trẻ con. Sau một khắc, nó lại giống hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng cùng Lâm Vô Địch nói chuyện tào lao. Diệp Thần cùng Đông Hoàng liếc nhau một cái, hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt ý cười. Không cẩn thận, lại kéo đến một chủng tộc mạnh mẽ đương đồng minh. Trời Không Nói mặc dù không nói gì không tệ, nhưng là con trai của nó đều ném cho nhóm người mình, còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề sao. Diệp công tử nhân cách mị lực thật đúng là lợi hại a. Nhìn về phía Diệp Thần, Thạch Vấn Tiên biểu lộ cảm xúc nói. Ai nói không phải đâu. Nhẹ gật đầu, Dương Bất Bại rất tán thành nói. Một bên, Ngạo Thiên cũng nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Nhất là Ngạo Thiên, trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy rung động. Còn có chính là, có loại tự ti mặc cảm giác. Có vẻ như, Diệp công tử bên người, cũng liền mình bình thường nhất a. Thạch Nhân nhất tộc tộc trưởng chi tử, biến dị tiên linh căn. Trời sinh bá thể. Sống thêm đời thứ hai mãnh nhân, giết chóc chi thể. Ma tộc thánh tử. Huyền Vũ. Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc hoàng tử, thức tỉnh một nửa thôn thiên nghĩ huyết mạch. Còn có chính là, con kia lai lịch bí ẩn con mèo nhỏ. Con kiến nhỏ, dẫn đường, chúng ta xuyên qua mảnh này đầm lầy lại nói. Được rồi, lão đại. Tại Diệp Thần ra hiệu dưới, Thiên Vấn khống chế lấy Phi Thiên Ma Phường đi đến hành trình. Chapter 0190, muốn không chút kiên kỵ đột phá. Nguyên bản, Diệp Thần bọn người còn muốn tiến vào Hoàng Kim Mã Nghĩ tộc địa thăm một chút. Chỉ là, bọn hắn nhìn ra được, Trời Không Nói tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn. Cho nên, bọn hắn vẫn là thôi. Cũng là như thế, bọn hắn mới không có dừng lại lâu, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Dùng Thiên Vấn tới nói chính là, cái kia nhìn thấy sào huyệt, chỉ là bọn hắn tộc địa lối vào. Trên thực tế, toàn bộ đầm lầy tử vong phía dưới, đều là bọn chúng tộc địa. Lợi hại a. Chúng ta nhất tộc có được toàn bộ cấm địa. Sau khi nói xong, Thiên Vấn đắc ý nói. Nghe được nó, đám người thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần. Thẳng thắn giảng, cái này thật đúng là có điểm ra hồ đám người dự kiến tới. Đầm lầy tử vong, lại là Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc tộc địa. Chật chật chật. Nếu như truyền đi, sợ là sẽ phải oanh động toàn bộ tu tiên giới a. Con kiến nhỏ, các ngươi chủng tộc tương quan sự tình, về sau vẫn là không nên đến chỗ nói lung tung tốt. Phi Thiên Ma Phường bong tàu phía trước, nằm tại ghế bành phía trên Diệp Thần, dở khóc dở cười nhắc nhở. Lão đại, bản hoàng tử biết. Ta lại không phải người ngu. Chúng ta không phải người của mình sao? Nói với mình người không có gì lớn. Quay đầu nhìn Diệp Thần một chút, Thiên Vấn đại đại liệt liệt nói. Không thể không thừa nhận, nói lời nói này, trong nháy mắt thắng được ở đây tất cả mọi người hảo cảm. Ngẩn người, Diệp Thần nhịn không được cười lên gật gật đầu. Lão đại, ngươi bây giờ chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đột nhiên, Thiên Vấn nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt hỏi một câu nói. Những người khác, cũng là không chớp mắt nhìn phía Diệp Thần, tò mò dựng lên lỗ tai. Đối với vấn đề này, bọn hắn đồng dạng hiếu kỳ. Bình thường tán tiên kỳ cao thủ, ta hẳn là có thể nhẹ nhõm xử lý. Bất quá ta cực hạn chiến lực đến cùng đến loại trình độ nào, muốn đánh qua mới biết được. Suy tư một hồi, Diệp Thần bảo thủ hồi đáp. T. Nghe được Diệp Thần, ngoại trừ Đông Hoàng, Tiểu Hắc, Ngạo Thiên bên ngoài, những người khác cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên Anh kỳ, có thể nhẹ nhõm xử lý bình thường tán tiên kỳ cao thủ. Đây là dạng gì nghịch thiên chiến lực? Đông Hoàng ba không có quá lớn phản ứng, là bởi vì bọn hắn đã sớm biết thứ gì. Không nói những cái khác, riêng là gia hỏa này nhục thân, đều có thể so sánh bình thường tán tiên kỳ thể tu đi. Liền càng thêm không cần nói. Con hàng này tu luyện cường đại linh hồn công pháp. Nhất là Đông Hoàng cùng Tiểu Hắc, bọn hắn cảm thấy, Diệp Thần lời này vẫn là quá bảo thủ. Đồng thời tu luyện nguyên thần, nhục thân, linh hồn ba loại công pháp nghịch thiên, nắm giữ mấy loại đỉnh tiêm đại đạo. Diệp Thần chiến lực, há có thể đơn giản như vậy đâu. Bọn hắn cho rằng, Diệp Thần đối mặt tu tiên giới bất luận cái gì sinh linh đều có thể đứng ở thế bất bại. Đánh không lại. Khi chạy trốn, tuyệt đối không có vấn đề. Thật không biết ngươi lần nữa đột phá, lại sẽ thêm nghịch thiên a. Lấy lại tinh thần, Thiên Vấn thật vất vả biệt xuất một câu nói như vậy. Lập tức, tất cả mọi người trầm mặc. Bất quá, phản ứng của mọi người lại là không hoàn toàn giống nhau. Diệp Thần. Gia hỏa này là một mặt chờ mong. hắn cũng muốn biết, mình lần nữa đột phá, sẽ trở nên mạnh cỡ nào. Mà những người khác, thì là một trận ngạt thở. Đúng a, gia hỏa này mới nguyên anh kỳ cứ như vậy nghịch thiên. Lại đột phá, kia. Hơi ngẫm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Còn tốt. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, cũng chỉ có như thế một cái dạng này yêu nghiệt. Không phải, còn có để cho người sống hay không? Thật muốn nói đến, ngàn vạn năm trước sát thần, so với Diệp thần vẫn là có vẻ không bằng a. Đột phá sao? Tình trạng của ta đã không sai biệt lắm điều chỉnh đến tốt nhất. Mấy ngày nữa, ta liền có thể không kiêng nể gì cả đột phá. Uống một ngụm rượu, Diệp thần nhếch miệng nở nụ cười. Từ khi Huyền Cơ tử, Thạch Cảm đương chiêu cáo thiên hạ về sau, bây giờ Đông Vực thật đúng là không là bình thường náo nhiệt. Đến từ tu tiên giới các lớn khu vực cường giả tuyệt thế, đều nghe tiếng mà đến rồi. Đi theo đám bọn hắn cùng đi, còn có bọn hắn trong hậu bối một chút yêu nghiệt nhóm. Không hề nghi ngờ, bọn hắn là muốn mang hậu nhân tới gặp từng trải. Tuyệt đỉnh cửu kiếp tán tiên kỳ cường giả tối đỉnh độ tiên nhân kiếp phi thăng, trường hợp như vậy, cũng không phải có thể thường xuyên nhìn thấy. Bây giờ tu tiên giới, cách mấy vạn năm có một người thành công phi thăng liền đã rất tốt. Bên trên một vị thành công phi thăng người, vẫn là gần vạn năm trước, đạo tông bên trên một vị yêu nghiệt, Huyền Cơ tử đệ tử Tử Bướng tiên tử a. Ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, bây giờ Ác Linh Thành, cùng Ác Linh Sâm Lâm bốn phía có thể nói là kín người hết chỗ. Ở chỗ này, cao thủ phản phất đột nhiên trở nên không đáng giá. Tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy. Nửa bước tán tiên kỳ cao thủ, khắp nơi có thể thấy được. Nửa bước tán tiên kỳ trở xuống người tu luyện, càng là nhiều vô số kể. Bình thường đại thừa kỳ thậm chí hóa thần kỳ liền có thể uy chấn tứ phương người tu luyện, bây giờ ở chỗ này cơ hồ không có cái gì tồn tại cảm. Cũng chỉ có độ kiếp kỳ có chút tồn tại cảm. Nguyên bản làm chủ nhà Quân Lâm đế quốc, hiện tại bọn hắn đều thức thời co đầu rút cổ. Không có tán tiên kỳ trấn tràng tử bọn hắn, căn bản không quản được cái này nghe tiếng mà tới đến 10 hơn trăm vạn những người tu luyện. Huống chi, còn có liên tục không ngừng cường giả, thiên tài từ bốn phương tám hướng chạy đến. Nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Có thể không chút khách khí nói, bây giờ Ác Linh Sâm Lâm, nghiễm nhiên trở thành tu tiên giới tiêu điểm. Cho dù, Huyền Cơ tử cùng Thạch Cảm đương còn chưa từng lộ diện. Cho dù, khoảng cách này bọn hắn tuyên cáo đột phá thời gian còn sớm vô cùng. Còn có chừng nửa năm thời gian. Thế nhưng là, tại trong mắt những người này, thời gian nửa năm, còn không phải nháy mắt mấy cái sự tình. Bởi vì cái gọi là, tu luyện không tuế nguyệt không phải. Hơi bế quan tu luyện một chút liền đi qua. Thường nói, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Những ngày này xuống tới, Ác Linh Sâm Lâm bốn phía bạo phát không ít xung đột. Không đến nửa tháng, vẫn lạc cao thủ, thiên tài liền đã không dưới vạn người. Trong đó, không thiếu tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Đại khái cũng bởi vì mấy vị tán tiên kỳ cường giả vẫn lạc, sau đó, tất cả mọi người đều thất nhiều. Ai cũng không muốn cuốn vào sinh tử chiến đấu bên trong. Cho dù một chút bình thường thế như nước với lửa cừu nhân, cũng ăn ý lựa chọn tạm thời buông xuống ân oán. Một ngày này, Diệp thần mấy người cũng cuối cùng rời đi đầm lầy tử vong. Thông qua thiên vấn miệng, Diệp thần cũng biết chuyện ngoại giới. Những này cũng là Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc tộc nhân thông qua đưa tin phù nói cho thiên vấn. Vô ý thức, Diệp thần cùng Thạch Vấn Tiên liếc nhau một cái. So sánh dưới, Diệp thần phản ứng ngược lại là tương đối bình tĩnh một chút. Bởi vì, hắn đã sớm biết mình sư phụ cảnh giới muốn áp chế không nổi. Hắn tương đối hiếu kỳ là, mình sư phụ lão nhân gia ông ta đây là muốn hát cái nào một màn đâu. Mà Thạch Vấn Tiên, thì là sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Mặc dù hắn cũng biết cha mình sắp phi thăng, nhưng là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Xem ra, có người muốn xui xẻo. Bản đại gia cảm thấy, bọn hắn đây là muốn liên thủ hố người a. Một bên, Đông Hoàng Đại Đại liệt liệt nói. Trong mắt của hắn, cũng không khỏi lộ ra ý vị thâm trường quang mang.